Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1767, chương 1766. Thương kiếm chế tác, cầu nguyệt phiếu, hô, gió lạnh gào thét thổi qua, tại bát ngát quảng trường lên nhấc lên một trận cát bụi. Cuốn về phía phương xa, Rama cùng Deadgan cũng hoặc là nói là xa xa cứ như vậy trong gió giằng co lẫn nhau. Lại là một cái mặt mũi tràn đầy tựa như cười mà không phải cười. Một cái con người đột nhiên rụt lại, rơi vào trầm mặc, thật lâu về sau, thì ra là thế, xa xa thanh âm khàn khàn mở miệng. Đã phát hiện thân phận của ta sao? Xa xa biến tướng công nhận Rama lời giải thích, bởi vì đã không phải lần đầu tiên cùng Rama liên hệ, xa xa rất rõ ràng. Coi như mình phủ nhận cũng vô dụng, người nam nhân trước mắt này có thể là sao bên trong có tên trí giả. Hắn mưu trí không biết phá giải bao nhiêu lần, Laughing Coffin, quỷ kế, lại không biết tan rã bao nhiêu lần hướng dẫn tổ tuyệt vọng. Mang theo tất cả người chơi, nhiều lần không hao tổn thông qua thủ tầng boss gian phòng. Hướng Ancrat tầng cao hơn xuất phát, đã như vậy, đối phương xem thấu xa xa thân phận, cái kia cũng là đương nhiên sự tình. Dù sao, ngươi cảm thấy thân phận của ngươi rất khó đoán sao? Rama trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẫn như cũ là như vậy rõ ràng. Không có cách nào, trước đó, Rama cũng đã nói qua, tại Laughing Coffin, bên trong, có thể làm cho hắn có chỗ ấn tượng người, cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt, mà là đủ để dẫn đi lên hắn đi chú ý trọng yếu nhân vật. Kiểu người như vậy, tại Laughing Coffin, bên trong hết thảy có 3 người. Bọn hắn là Laughing Coffin, nhất cán bộ lớn, một cái tự nhiên là Po cái này công hội hội trưởng. Mặt khác 2 cái thì là bị hắn công nhận tay trái tay phải. Công liên tiếp hơi tổ đỉnh cấp người chơi đều kiêng dè không thôi tồn tại. Am hiểu sử dụng độc vũ khí đao nhỏ làm Johnny Black. Am hiểu sử dụng bén nhọn dài nhỏ vũ khí thứ kiếm làm ré tai xa xa. Hai người này liền đã từng cùng Po cùng một chỗ tại trung tầng khu vực tập kích qua Rama. Thậm chí thiết lập ván cục dẫn Rama bước vào. Kết quả 3 người bày cục bị Rama cho dễ dàng đánh tan. 3 người cũng là trở thành Rama bại tướng dưới tay. Sau cùng, ngoại trừ thân là hội trưởng Po thừa cơ đào thoát bên ngoài, 2 người khác đều bị Rama cho tại chỗ tù binh. Bị Hồng Dực ném vào Ancrat tầng thứ nhất hắc thiết cung trong lao ngục. Ở bên trong bị giam cầm dòng dã nửa năm trở lên. Bây giờ, xuất hiện tại Rama trước mặt, tự xưng Deadgan cũng một lần nữa dùng kẻ giết người thân phận hành hung nhân vật. Nhất định là 3 người này bên trong một người trong đó. Mà Rama đồng dạng đã nói qua, đối phương cũng không là Po. Không có Po loại kia đủ để phiến động nhân tâm đặc dị tính cùng lãnh tụ mị lực. Liền phương thức nói chuyện đều cùng Po có cực lớn khác nhau. Như vậy, đối phương liền không thể nghi ngờ là Laughing Coffin. Bên trong còn lại 2 tên cán bộ Black cùng với xa xa. Có thể Black lại là một cái cuồng vọng vô tri gia hỏa. Trong ngôn ngữ tràn đầy ngược sát người khác khoái cảm tên điên. Loại kia chỉ muốn thỏa mãn chính mình, liền đại não đều không có phát dục hoàn toàn hèn mạt. Cũng không phải giống Deadgan như vậy có kín đáo tâm tư cùng hành động hình thức. Phương thức nói chuyện đồng dạng giống tên tiểu quỷ một dạng. Không hề giống Deadgan như vậy băng lãnh lại khàn khàn. Chỉ có xa xa mới có này loại đứt quãng phương thức nói chuyện. Bởi vậy, sớm tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, Rama liền không chỉ nhận ra Deadgan thân là Laughing Coffin, tàn đảng thân phận, càng nhận ra hắn là Laughing Coffin, cán bộ cao cấp nhất bộ một trong, cực kỳ am hiểu sử dụng bén nhọn dài nhỏ vũ khí thứ kiếm làm ré tai xa xa. cũng là đã lâu không gặp. Dựa theo ngươi giác quan tới tính toán, nên được có 1,5 năm trở lên thời gian không gặp a. Rama một bên chuyển động súng ngắn ổ quay, một bên nhìn chăm chú lấy xa xa, thản nhiên mà cười cười. Thế nào, tại Hắc Thiết Cung bên trong tháng ngày rất không tệ a. Nếu đều có thừa lực tiếp tục chạy đến giết người, cái kia đối với ngươi mà nói, cái kia đoạn tháng ngày nên hết sức vui sướng, bằng không nào có gan a. Rama trong tiếng cười liền toát ra có chút châm chọc, nhường xa xa trong mắt dần dần hiện ra sát ý. Cái kia đoạn tháng ngày ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, xa xa trầm giọng nói. Tại hắc ám phòng giam bên trong ta có thể là vô số lần tưởng tượng lấy đem ngươi giết chết, mấy. Câu nói ấy, liền đem xa xa cừu hận trong lòng cùng hung lệ đều cho hiện ra không bỏ sót. Tại sao trở thành trò chơi tử vong về sau? Phạm phải tội ác tranh tên người chơi cùng với chữ đỏ người chơi nếu là bị đưa vào ngục giam bên. Trong, xem hắn điểm PK cao thấp, sẽ quyết định hắn trong tù sẽ bị cầm tù thời gian bao lâu. Vô phương ló cao, lại không có người tham tù, thậm chí liền giải trí đều không có. Bị giam cầm tại sao trong ngục giam có thể nói là một loại sống không bằng chết cảm giác. Mà đem xa xa đưa vào ngục giam người liền là Rama. Đã như vậy, đối phương như thế căm hận Rama, tình có thể hiểu, chỉ là chính ngươi cũng đã nói, cái kia là ảo tưởng. Rama lườm xa xa liếc mắt, bĩu môi cười một tiếng, nói, muốn ta báo thù, vậy ít nhất nhường Po đi ra cùng ta chơi đùa còn có chút ít đáng xem. Bằng một mình ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta sao? Rama phát biểu, đã hoàn toàn thuộc về khinh thị phạm vi. Không, càng sâu người, này đã hoàn toàn có khả năng xưng là xem thường. Đối với kẻ địch, Rama liền xưa nay sẽ không khách khí. Tuy nói, xa xa còn chưa có tư cách bị Rama coi là kẻ địch. Nhưng Rama luôn luôn đều là như thế này, nên bình tĩnh thời điểm liền bình tĩnh. Nên xúc động thời điểm liền xúc động, mặc kệ địch nhân là chấn định tự nhiên cũng tốt, phách lối cuồng vọng cũng được. Chỉ cần là kẻ địch, chỉ cần là đối địch với Rama, thậm chí chỉ cần Rama thấy ngứa mắt, vậy hắn liền sẽ châm chọc, liền sẽ chế giễu, tuyệt sẽ không lưu nửa điểm mặt mũi. Điểm này, cho dù là trong lòng thái trưởng thành về sau, vẫn như cũ không thay đổi. Cho nên, Rama hội làm cho đối phương biết, trong mắt hắn, hắn đến cỡ nào nhỏ bé. Xa xa tự nhiên hiểu rõ điểm này, trong mắt sát khí càng đậm đồng thời, thanh âm khàn khàn cũng lần nữa vang lên. Ngươi cho rằng ta còn lúc trước ta sao? Nói như thế, xa xa dừng tay, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong súng ngắm, lại là không có đem đối hướng Rama. Loại kia vũ khí, đối là thật là vô dụng, đối phương đã lĩnh ngộ được điểm này. Bởi vậy, xa xa như là đem súng ngắm cho mở ra một dạng, đúng là theo thương trong tay chi bên trong. Thân thương phía dưới, rút ra một cây mảnh khảnh kim loại bổng, đó là thông thương đầu, dùng tới giữ gìn súng ống đạo cụ. Bản thân không có bất kỳ cái gì lực công kích, coi như lấy nó tới ẩu đả người khác cũng sẽ chỉ làm đối phương giảm bớt một chút xíu HP mà thôi. Duy nhất tác dụng liền là quét sạch nòng súng. Có thể là, tại đây căn thông thương đầu bên trên, nguyên bản nên nổi lên còn có mở lỗ phía trước, thế mà trở nên giống châm một dạng bén nhọn. Nói cách khác, nó biến thành một thanh vũ khí, một thanh thứ kiếm. Rama nâng lên lông mày, cũng nhiều ít kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, tại GGO bên trong, ngoại trừ dao găm bên ngoài, không phải không tồn tại cái khác kim loại chế đao kiếm sao? Xét tới điều này, liền Rama cũng không nghĩ tới, xa xa thế mà hội rút ra một thanh kiếm nhọn, nhưng xa xa giống như là đang hưởng thụ Rama kinh ngạc một dạng. Dùng thanh âm khàn khàn phát ra cười nhẹ, đây là dùng đao nhỏ chế tác. kỹ năng cao cấp diễn sinh kỹ, thương kiếm chế tác, chế ra vũ khí dùng trò chơi này bên trong có thể vào tay. Bắt đầu cao cấp nhất kim loại đủ để dùng tới làm vũ trụ chiến hạm vỏ bọc thép kim loại chế ra, nói. Xong, xa xa trên người khí tức hồn nhiên nhất biến. Bành, sau một khắc, xa xa đột nhiên đạp lên mặt đất, xông về Rama, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.